Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 630, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, sơ hở quá nhiều cầm nhất tổ bừng tỉnh. À, vậy hung thủ là người quen gây án sao? Chú Trung quan sát hiện trường từ lâu, cũng đứng dậy vỗ vỗ cánh tay. Còn có một điểm có thể chứng minh là người quen gây án, các cậu xem T-H-I-T-H-E này. Ba người nhìn theo, thi thể nằm nghiêng sang trái, mặt hướng về phía phòng ngủ, nhưng vị trí vai phải quần áo lại có một đồng xu to nhỏ bị méo mó. Chú Trung nói, nạn nhân thường rất chú trọng việc quản lý quần áo. Tôi vừa xem qua tủ quần áo của nạn nhân, sắp xếp rất gọn gàng, mỗi bộ quần áo đều được gấp phẳng phiu. Nạn nhân có thể mặc quần áo ngủ để tiếp khách, nhất định là người quen và quan hệ không bình thường. Lúc này, chú Trung đã thể hiện rõ sự dày dặn kinh nghiệm phá án trong nhiều thập kỷ của mình ở tổ trọng án. Cam nhất tổ reo lên, lại học được một chiêu rồi. Chu Phong Húc nhìn xung quanh, hỏi lính gác, ai là người đầu tiên phát hiện ra vụ án? Lính gác ngẩng đầu, nhìn về phía người phụ nữ trung niên tóc xoăn, vóc dáng chắc nịch đang đứng ở cửa. Là cô ấy, người phụ nữ trung niên lần đầu tiên nhìn thấy thi thể, hiển nhiên bị hoảng sợ, hai tay không tự chủ nắm chặt, lúc thì che, lúc thì thủ thế sẵn sàng. Bà cũng không ngờ rằng khi mang cơm đến, lại có thể gặp phải hiện trường vụ án. Tôi bán đồ ăn, có một cửa hàng bán đồ ăn ở khu Cẩm Phong. Bình thường tôi thường sẽ giao cơm cho cư dân trong khu phố. Thầy Trần tối qua đã nói với tôi, hôm nay ông ấy muốn tôi sớm một chút mang cơm đến đây. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, giọng nói của Mao Diễm như run rẩy, cố gắng nhớ lại. Bà mang theo hộp cơm lên lầu, gõ cửa phòng thầy Trần rất lâu nhưng không ai mở. Thầy Trần rất coi trọng việc giữ lời hứa, đã hẹn thì tuyệt đối không thất hứa. Thấy gõ cửa không ai mở, tôi liền gọi nhân viên bảo trì đến phá cửa. Ai ngờ, vừa vào đã thấy thầy Trần nằm trên sàn nhà, thì bác nhân đứng bên cạnh, ghi chép lời khai. Chu Phong Húc hỏi, bình thường giao tiếp xã hội của ông Trần như thế nào? Thỉnh thoảng có bạn bè đến chơi, nhưng phần lớn thời gian ông ấy đều không ra khỏi nhà. Mao Diễm như nhớ lại, tiếp tục kể những gì mình biết. Ông ấy đã về hưu nhiều năm, chưa kết hôn cũng không có con cái, từ trước đến nay đều sống một mình. Trước đây ông ấy vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng theo tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe của ông ấy dần suy yếu. Khu Cẩm Phong ban đầu là nhà ở, không có thang máy. Tổng cộng có 6 tầng lầu, thầy Trần tuổi tác lớn, leo cầu thang rất vất vả, nên ông ấy đã dùng nhiều tiền để đổi tầng lầu với ông Lý ở tầng 2. Thì bác nhân ghi chép lời khai, rồi hỏi, không vợ con, tại sao không vào viện dưỡng lão? À, Mao Diễm như thở dài. Thầy Trần không muốn vào viện dưỡng lão, ông ấy nói viện dưỡng lão sẽ ngược đãi người già, ném tiền đi cũng chẳng dùng được gì cho bản thân. Nhưng người già rồi thì cần người chăm sóc, thầy Trần ban đầu thuê người giúp việc, sau đó lại không biết vì lý do gì mà sa thải người giúp việc. Khả năng không có con cái nên trong lòng vẫn cô đơn, nên ông ấy đã nhận cháu trai từ người anh trai, hy vọng rằng cháu trai có thể giúp ông ấy dưỡng lão. Cháu trai, thì bác nhân tìm được điểm đáng ngờ. Cháu trai tên là gì, bao nhiêu tuổi, bình thường có thường xuyên đến đây không? Cháu trai tên là Trần Thiên Phong, thầy đã từng nói chuyện với tôi. Nói rằng cháu trai đã đồng ý phụng dưỡng, sau này tất cả tài sản của ông ấy sẽ để lại cho cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cháu trai không thường xuyên đến đây, ai sẽ cho cháu trai tài sản chứ? Mao Diễm như nói xong, suy nghĩ một chút, về tuổi tác. Hẳn là cũng gần 30 tuổi rồi. Nói xong, Mao Diễm như bĩu môi. 30 tuổi mà chưa thành gia lập thất, học người ta hút thuốc, vợ cũng không kiếm được. Nếu không phải là có thầy Trần, tôi nghĩ cuộc sống của hắn sẽ gặp vấn đề. Cách chương.